sườn xám thanh niên, bỗng nhiên la lên một tiếng, quản ngươi 3721, xảo lão tử xem hàm thư, lão tử liền sinh khí, bên ngoài người quá xảo, e ngại lão tử xem hàm thư a. Một tiếng kêu to, chấn động toàn bộ thành thị, theo thanh âm truyền ra đi, bên ngoài thành thị sinh ra động đất, tới gần trà thất toàn bộ thành thị người, không thể hiểu được té xỉu, nhìn từng bước người ngã xuống tới, ở không trung chiến đấu người rất nghi hoặc, khi bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú ở trà thất thời điểm, trà thất liền hôn mê bất tỉnh điếm tiểu nhị, thanh niên chẳng biết đi đâu. Giờ phút này, không trung bên trong năm thù, nghe được này thanh kêu to, bỗng nhiên không ngừng giãy giụa lên, nhưng giãy giụa lực lượng thực mau bị Đường Thiên khống chế được. Năm thù, ngươi nhược điểm ở trong tay ta, ngươi không cùng ta hợp tác, ta sẽ giết ngươi. Đường Thiên nói xong lúc sau, năm thú năng lượng bị trấn áp ở. Kháng kiếm cực yêu ngưu hiệp nghĩa, dựa vào chính mình mạnh mẽ thực lực đánh bại sư tử vương, mà lung nhân A Sơn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem huyết tôn cực tiên đánh bại. Câu đối cực tiên thôi cơ hoa dùng trí tuệ lực lượng hơn nửa phi tự nhiên hệ câu đối chiến đấu, CM đem lục nhãn đại vương đánh đến hoa rơi nước chảy. Đến nỗi hải thị thận lâu cực tiên khương nguyệt giai đoạn trước bị ảnh tử đường lang khắc chế, sau lại lung nhân A Sơn đi hiệp trợ, đem ảnh tử đường lang đánh bại. Chống trận cực tiên đường niệm cùng pháo cực tiên võ tiên hai người đại chiến chẳng phân biệt thắng bại. Đường niệm cực cường, năm một bộ người vốn dĩ liền so sở hữu hệ liệt năng lượng lớn hơn một chút. Nhưng mà chống trận cực tiên có thể đề cao chính mình lực phòng ngự cùng sức chiến đấu cùng pháo cực tiên võ tiên chiến đấu. Đại chiến lúc sau, sở hữu dân chúng lớn tiếng kêu gọi. Bởi vì sử sách một trận chiến bên trong, đầu chẳng là chính nghĩa một phương thắng lợi. Sư tử vương, lục nhãn, ảnh tử đường lang, huyết tôn cực tiên, tứ đại người xấu bị đánh bại. Bọn họ lui về Đường Thiên phía sau. Đường Thiên đại người, này giúp đáng giận ra hòa, nếu lợi dụng nhược điểm khắc chế, đem chúng ta. Sư tử vương tức giận mà nói. Đường Thiên phẫn nộ mà la lên một tiếng, hỗn trướng. Sư tử vương không nói chuyện nữa, Đường Thiên cắn hàm răng, trong lòng thực minh bạch, nếu không phải hắn năm thú năng lượng yêu cầu giảm sóc, hắn nhất định giết này bốn cái chiến bại già. Nhưng mà Đường Thiên kéo ống tay áo, chuẩn bị phải đối long thất đám người động thủ. Một hồi kinh thiên động địa quyết chiến Kaizo, này sẽ là long thất cùng Đường Thiên quyết chiến. Cũng là ảnh hưởng toàn bộ tạp hồn đại lục vận mệnh chi chiến. Mà đại địa phía trên, vừa mới từ ngất bên trong tỉnh lại mọi người, ấn đầu lắc lắc đầu. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Không biết, bỗng nhiên rất cường đại cảm giác áp bách, làm chúng ta hôn mê đi qua. Đoàn người liêu nổi lên thiên, bọn họ biết Đường Thiên muốn ra tay. Năm thú ra tay rốt cuộc mang đến cái gì nghiêm trọng hậu quả, bọn họ liền không chút suy nghĩ quá. Bởi vì mọi người đều biết, thượng cổ năm thú là thần thú cấp bậc cường giả. Dựa theo sức chiến đấu dự toán, long thất đám người nhất định thua. Nhưng mà mọi người nội tâm sợ hãi tăng lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, Quỷ tường ma nhân 880, năm 1923 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 341, quỷ tường ma nhân năm thú sẽ không bỏ qua những người này. Long thất biết, Đường Thiên hung tàn thành tánh, chiến dịch sau khi thắng lợi, hắn nhất định hủy diệt đại địa thượng rất nhiều người sinh mệnh, bởi vì phàm nhân đều ở phản kháng hắn. Còn chưa từng chờ đợi long thất giảm sóc lại đây, năm thú khí thế cường đại đánh sâu vào mà đến, long thất cả người đâm bay, phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Ầm vang một tiếng, đại địa phía trên lại một tòa vật kiến trúc bị san thành bình địa. Giờ phút này, dân chúng đều chạy tới, ôm long thất, ác ma đại nhân, ngài nhất định phải chút xuống a. Giờ phút này năm thú kỵ sĩ truy kích lại đây, giết sạch các ngươi. Năm thú lực lượng cường đại muốn đem vây xem ở long thất bên người mọi người giết chết. Long thất kiên trì trụ, nhảy dựng lên, giờ phút này, gặp mạnh tắc cường phát huy tác dụng. Bởi vì gặp mạnh tắc cường hóa thành chiến giáp, bảo hộ long thất tánh mạng, phát huy quan trọng tác dụng, vừa lúc ngăn cản ở Đường Thiên công kích. Long thất không ngừng phun huyết, các vị thân cận, chạy mau chạy a. Mọi người đều khóc, bởi vì long thất cả người đều là máu tươi. Bọn họ rưng rưng chạy vội, long thất đại nhân, cảm động, mọi người chạy đi lúc sau. Long thất cùng Ngưu Bạc hai người bị lực lượng cường đại đè ở trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng, ít nhất có 10 mét đường kính nửa vòng tròn. Long Thất cùng Ngưu Bạc thân hình dán ở lõm vào đi nửa vòng tròn. Đường Thiên lạnh lùng mà nhìn Long Thất cùng Ngưu Bạc, thực lực không tồi, nhưng không đủ để là đối thủ của ta. Long Thất đầu chậm rãi nâng lên tới, thân hình lâm vào bùn đất bên trong, chậm rãi bò dậy. Ngưu Hiệp Nghĩa ai thán nói, ta trước đây chưa từng gặp như vậy cường đối thủ, siêu việt thánh linh tiên sử. Long Thất gật gật đầu, mạnh yếu chi phân không quan trọng, đánh ngục đối thủ thực lực rất quan trọng, chính là chiến thuật cùng thời cơ, bắt được địch nhân nhược điểm mới là quan trọng nhất. Long Thất nhớ lại lúc trước cùng gấu khổng lồ tiên sử mấy chàng chiến dịch, đều là bắt được nhược điểm đem so với chính mình đối thủ cường đại đánh bại. Long Thất cũng biết, biến thân thành Long Văn hình thức, tốc độ, lực công kích có thể đuổi theo đi, chính là Long Văn biến thân thời gian hữu hạn. Hạn chế 30 giây trong vòng đánh bại đối thủ, bằng không nhất định bị đối thủ đánh ngục. Nhưng mà Long Thất không ở nguy hiểm nhất thời khắc, sẽ không dễ dàng biến thân thành Long Văn hình thức. Một khi biến thân, tính kế sai lầm, sẽ bị đối thủ cường đại tiêu diệt, nhận lấy cái chết. Đường Thiên nắm tay tập hợp cường đại năng lượng cầu không ngừng gia tăng, hắn một quyền đánh hướng Long Thất. Giờ phút này, Long Thất cùng Ngưu Bạc nhảy dựng lên, cái kia nửa vòng tròn hình lõm mà diện tích tức khắc khuyết trương gấp đôi. Long Thất nhắm mắt lại, muốn đánh bại cường đại năm thù, ta phải triệu hoán Bạch Trạch Thượng Quan Duy chiến đấu, thông linh thuật, Thượng Quan Duy xuất chiến. Giờ phút này, Bạch Trạch cực tiên Thượng Quan Duy nắm nắm tay, lão Thất, làm ta giúp ngươi một phen đi. Bạch Trạch biến thân. Bạch Trạch trí giả Thượng Quan Duy là thần thù, hắn biến thành Bạch Trạch hình thức, tốc độ nếu đuổi kịp năm thù. Hắn cùng năm thú kỵ sĩ công kích chỉ thấy bóng dáng, không thấy người. Hai người đánh nhau quá huyến lệ, thật sự vô pháp phân biệt ra hai người cường đại năng lượng. Bạch Trạch trí giả một quyền đánh vào năm thú bụng, năm thú lực bắn ngược lượng, Thượng Quan Duy ngã trên mặt đất, nháy mắt bụi đất cuồn cuộn. Long Thất chạy tới, Thượng Quan, thế nào? Thượng Quan Duy phe phẩy đầu, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm, căn bản là vô địch, làm sao bây giờ? Ta lần đầu tiên đối mặt như vậy sợ hãi áp lực. Long Thất biết Thượng Quan Duy biến thân thành Bạch Trạch thần thú hình thức, sức chiến đấu đại đại tăng lên, đối mặt đối thủ cường đại căn bản có thể chống lại, chính là trước mắt cường giả quá biến thái, căn bản là một cái thiết giống nhau nhà giam, căn bản không có góc chết có thể đánh tiếp. Long Thất, đừng dãy giụa, các ngươi những người này, bao gồm thành thị này phản kháng ta tất cả mọi người muốn chết. Đường Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, là các ngươi hại chết ta bảo bối nữ nhân Hiên Nhi, ta muốn cho các ngươi hơn 10 vạn người chôn cùng. Long Thất cắn hàm răng, ngươi phát rồ, hỗn đản, hôm nay ngươi ta quyết chiến, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được, phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết ta đã là vô địch năm thú sao? Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đánh bại ta sao? Đường Thiên ngửa mặt lên trời cười to, Long Thất nội tâm càng thêm sợ hãi. Bởi vì quá thực lực khủng bố, ở đây tất cả mọi người bị Đường Thiên thực lực khủng bố dọa đến. Bởi vì căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm có thể đánh bại. Cường đại thực lực có thể nói là không người có thể địch. Hảo cường đại cao thủ, căn bản tìm không thấy nhược điểm. Cho dù hắn ở thần minh đại lục, cũng sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Loại này biến thái cao thủ, tùy ý có thể khống chế toàn bộ thần minh đại lục. Khó trách Đường Thiên như vậy kiêu ngạo nói muốn nhất thống thần minh đại lục. Xem ra cái này giả tâm gia cũng không phải ở khoác lác. Hắn nói đều là lời nói thật. Hắn xác thật có cái này thực lực khủng bố. Không chỉ có là thực lực khủng bố. Hơn nữa hắn hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở cùng nhược điểm. Chặn đánh bại hắn căn bản là không có khả năng. Sư tử vương đám người tiến lên. Bệ hạ, chúng ta bốn người nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Sư tử vương bọn họ cũng biết Đường Thiên lợi hại, nhưng mà bọn họ thiết hạ tâm muốn về đi theo Đường Thiên. Đường Thiên phe phẩy đầu, hừ, chết. Đường Thiên nháy mắt nhảy lên, sư tử vương sợ tới mức lập tức biến thân thành hắc ám hình thức. Giờ phút này, sư tử vương nháy mắt bị đánh trúng, cả người ngã trên mặt đất, máu tươi cuồng phun. Ảnh tử đường lang, huyết tôn cực tiên, lục nhãn chờ tam đại cường giả biết Đường Thiên muốn giết bọn họ. Đường Thiên cười cười, mở đầu ta tính toán lợi dụng các ngươi giúp ta thống trị thiên hồn đại lục, chính là ta nghĩ nghĩ, đã không cần, bởi vì ta muốn hủy diệt nơi này, hủy diệt mảnh đại lục này, hủy diệt ta thương tâm địa, nữ nhi của ta đã chết, cuộc đời của ta ở Thiên Hồn Đại Lục thượng đã kết thúc, ta muốn giết sạch các ngươi, sau đó đi Thần Minh Đại Lục xưng bá. Phát Dồ Đường Thiên nói ra nói, làm người trợn mắt há hốc mồm, dân chúng biết không chỗ nhưng chạy thoát, tương truyền năm thú xuất hiện sẽ hủy thiên diệt địa, hiện giờ đã chứng thực. Khủng bố, đáng sợ, ác mộng, làm dân chúng, đôi mắt lộ ra tuyệt vọng, bọn họ đôi tay ấn im miệng ba, căn bản liền cuối cùng dãy rủa thét chói tai đều không thể giao ra đây, đối thủ quá cường đại, long thất bọn họ ở năm thú kỵ sĩ trước mặt thật giống như con thỏ cùng sư tử vật lộn, căn bản là tìm chết. Thấy được tuyệt vọng, mọi người đều thực sợ hãi, bởi vì sinh tử liền ở một đường chi kém, nếu long thất bọn họ thật sự chiến bại, hết thảy ác mộng đều sẽ trở thành hiện thực. Mọi người đều tuyệt vọng, bọn họ liền kêu cố lên sức lực cũng không có, một đám người quỳ trên mặt đất, cầu nguyện thiên tiên cứu giúp, bọn họ đã không đường nhưng chạy thoát, đã lâm vào tử vong biên cảnh. Mọi người đều sợ hãi, bởi vì khủng bố sự tình sắp sửa đã xảy ra. Triệu Anh Nghiên khóc lên, Long Thất, ngươi nhất định phải cứu chúng ta a. Ở Triệu Anh Nghiên bên người xuất hiện một người, đúng là Lý Nhiên, Triệu Anh Nghiên, tiện nhân, là câu dẫn ta, hại ta mất đi ta yêu thương Long Thất ta giết ngươi. Triệu Anh Nghiên rút ra một phen kiếm, thứ hướng Lý Nhiên, Lý Nhiên là thiên hồn giai đoạn trước tu giả, hắn lập tức né tránh Triệu Anh Nghiên công kích, ngươi quá buồn cười, ngươi thật thực làm ta buồn nôn, ta thấy ngươi liền tưởng phun. Thật sự, câu dẫn, cái gì kêu câu dẫn, lúc trước ngươi như thế nào đối Long Thất, ngươi nói hắn là phế tài, không bản lĩnh cho ngươi hạnh phúc, mà ngươi nói như thế nào ta, ngươi nói ta có thể cho ngươi trở thành Bắc Vương phu nhân, có thể cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý, có thể cho ngươi trở thành cực tiên phu nhân, hảo, hiện tại Long Thất so với ta cường 100 lần, ngươi xoay ngược lại heo bụng chính là phân, ngươi cái này không lương tâm tiện nữ nhân. Không có tiền thời điểm, đi làm kỹ nữ, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói loại này lời nói. Là ngươi câu dẫn ta, là ngươi câu dẫn ta hận chết ngươi, Lý Nhiên, nếu Long Thất có cái gì không hay xảy ra, ta hận chết ngươi. Lý Nhiên lắc lắc đầu, ngươi đầu óc quá đơn thuần, ngươi cho rằng hôm nay Long Thất vẫn là ngày xưa Long Thất sao? Long Thất trên người có mấy ngàn vết thương. Một người có thể trải qua nhiều ít khảo nghiệm mới có thể đạt tới trình độ loại này, ngươi ta cũng vô pháp tưởng tượng. Ta phỏng chừng ở Long Thất trên người ít nhất đã xảy ra 30 mấy chàng khủng bố chiến dịch. Ngươi nhìn xem, hắn thượng thân quần áo bị đánh vỡ lúc sau, trên người vết sẹo vô số, đây là tốt nhất chứng minh. Ngươi đang nói cái gì? Lý Nhiên cười cười, ta là đang nói, Long Thất tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi ở bên nhau. Bất luận cái gì nam nhân cùng ngươi loại này rác rưởi ở bên nhau, đều là vì đùa bỡn ngươi hạ tiện thân thể, ngươi không tư cách được đến ái. Ngươi vũ nhục ta, ngươi dựa vào cái gì vũ nhục ta? Lý Nhiên cười cười, chỉ bằng ngươi là một cái hạ tiện người, ngươi tưởng đem Long Thất truy trở về, làm mộng đi. Triệu Anh Nghiên quỳ trên mặt đất khóc, Lý Nhiên lắc lắc đầu, thật đáng buồn nữ nhân, lúc trước ta Lý Nhiên mù mắt chó nhìn chúng ngươi loại này mặt hàng. Hừ, Lý Nhiên rời đi, chỉ còn lại có cô độc Triệu Anh Nghiên, nhìn không trung bên trong kịch liệt chiến đấu, thất ca, ta yêu ngươi a, cầu xin ngươi trở lại ta bên người đi, ta thật sự thực yêu cầu ngươi a, ta sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực, chính là tiếng kêu chỉ có truyền đi, lại không có truyền quay lại tới, bởi vì hơn 10 vạn người ở quan khán, trường hợp đặc biệt ầm ĩ, Long Thất căn bản chưa kịp cố trên dưới phương phàm nhân. Hắn chỉ hy vọng có thể mau chóng đem năm thú đánh ngục, giải trừ trận này năm thú nguy cơ. Đối mặt đáng sợ năm thú kỵ sĩ, Long Thất đã toàn lực chiến đấu, chính là đối thủ quá cường đại, Long Thất căn bản vô pháp phản kháng. Có người lên tiếng nói, Long Thất đại nhân lần này chết chắc rồi sao? Chúng ta chết chắc rồi sao? Chẳng lẽ sử sách một trận chiến, chúng ta đều là trận này chiến dịch vật bồi táng? Thuyết thư tiên sinh dừng bút, bọn họ khóc. Có lẽ sử sách một trận chiến câu chuyện này, cuối cùng là đường thiên cùng năm thú xưng bá toàn bộ thế giới. Thiên hồn đại lục thượng tất cả mọi người chết trận, không có một cái người sống sót. Sở hữu mọi người đều là trận này chiến dịch vật bồi táng, chuyện xưa. Có lẽ không thể kéo dài đi xuống. Giờ phút này một cái thuyết thư tiên sinh đứng lên, chúng ta ở cầu vượt phía dưới đã từng nói vô số kinh điển chuyện xưa. Rất nhiều đều là chân thật chiến dịch, tỉ như 10 vạn năm trước. Long Thiên Tuyệt quyết chiến Quỷ Tường Ma Nhân, đương truyền kỳ nhân vật Long Thiên Tuyệt, căn bản đánh không lại Quỷ Tường Ma Nhân. Quỷ Tường Ma Nhân muốn đem chúng ta Thiên Hồn Đại Lục tổ tiên mọi người linh hồn đều hút khô. Kia chàng chiến dịch, thật giống như hôm nay đã phát sinh đến hết thảy. KNH lúc ấy tất cả mọi người tuyệt vọng, cuối cùng chiến dịch vẫn là chúng ta Đại Lục Thủy Tổ Long Thiên Tuyệt chiến thắng Quỷ Tường Ma Nhân, trở thành lịch sử chuyện xưa. Tuy rằng 8.000 năm trước, thần giới sa đọa một khối thiên thạch, hủy diệt Thiên Hồn Đại Lục, Long Thiên Tuyệt con cháu chẳng biết đi đâu, chính là hắn chuyện xưa đi truyền lưu tới rồi mặt khác đại lục cùng thần minh đại lục, nhưng mà thịnh truyền đến nay, trở thành mọi người giai thoại. Chúng ta không thể tuyệt vọng, đem Long Thất Đại Nhân chuyện xưa viết xong, hắn nhất định sẽ cùng 10 vạn năm trước vị kia truyền kỳ nhân vật Long Thiên Tuyệt giống nhau, sáng tạo kỳ tích. Vị này thuyết thư tiên sinh cho đại gia dũng khí, nhưng mà thuyết thư tiên sinh ở trên đường phố cho mọi người nói lên 10 vạn năm trước, Thiên Hồn Đại Lục Thượng đã từng xuất hiện truyền kỳ nhân vật, Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt, Long Thất Tổ Tiên, Long Gia Tổ Tiên bên trong một vị cường giả, 10 vạn năm trước, ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng không người có thể địch, xưng là Thiên Hồn Đại Lục đệ nhất cao thủ. Không lâu Quỷ Tường Ma Nhân, ăn Quỷ Tường trái cây chuyển sang kiếp khác giả, hắn ăn đại lượng nhân loại linh hồn, gia tăng chính mình sức chiến đấu, nhưng mà uy hiếp tới rồi toàn bộ thế giới. Long Thiên Tuyệt chém đứt chính mình một cái ngón tay thề nhất định phải diệt trừ này ác ma. Lúc ấy kia trường chiến dịch hủy diệt nửa cái thành thị tài trí ra thắng bại. Cuối cùng kết quả Long Thiên Tuyệt thắng lợi, Quỷ Tường Ma Nhân bị vĩnh cửu phong ấn. Nghe xong Long Thiên Tuyệt truyền kỳ chuyện xưa, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, ai, Long Thất Đại Nhân tên thật không phải kêu Long Thiên Triệt sao? Chẳng lẽ Long Thất Đại Nhân chính là Long Thiên Tuyệt Đại Nhân hậu nhân? Mọi người bắt đầu sôi nổi thịnh truyền, Long Thất khả năng chính là bọn họ chúa cứu thế, bởi vì năm đó Long Thiên Tuyệt chính là một vị chúa cứu thế, ngay lúc đó Long Thiên Tuyệt hủy thiên diệt địa cứu toàn bộ đại lục, cứu toàn bộ hải ngoại thần minh. Long Thiên Tuyệt chuyện xưa, từ nhỏ ta liền nghe nói, 10 vạn năm trước đại nhân vật cực tiên sao, hắn là Long Thất Tổ Tiên. Triệu Anh Nghiên nghe được ở trong thành thị mệnh trung đồn đãi, nàng hoảng sợ, càng thêm hối hận chính mình lúc ấy từ bỏ Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, vô địch năm thú 895, S5893 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 342, vô địch năm thú Long Thất bọn họ gặp được chính là năm thú, cường đại năm thú uy lực cực cường, ở cần thiết tình huống dưới, Long Thất đem sở hữu đồng bọn toàn bộ tập hợp lên, mọi người đều đứng ở phía trước, nghe theo Long Thất hiệu lệnh. Hiện giờ Long Thất người bên cạnh, mãnh tướng như mây, cao thủ vô số kể, lấy Long Thất cầm đầu, cùng 3 vị khủng bố cường giả cùng cái cấp bậc. Long Thất thủ hà cực tiên, kháng kiếm cực tiên Ngưu Hiệp Nghĩa, câu đối cực tiên Thôi Cơ Hoa, pháo cực tiên Võ Tiên, hải thị thận lâu cực tiên Khương Nguyệt, bao lì xì cực tiên Lung Nhân A Sơn, tím kiếm hình người cực tiên A Tử, năm thú kỵ sĩ, một mình đấu Thiên Hồn Đại Lục 7 vị chính nghĩa cực tiên. Long Thất nói, cẩn thận, hắn rất lợi hại. Năm thú dữ tợn để nhìn bọn họ, các ngươi tuy rằng là cực tiên, nhưng là không phải cùng ta một cái cấp bậc, chỉ có Long Thất hơi chút có điểm thực lực, cái khác cực tiên, ở trong mắt ta giống như con kiến. Thôi Cơ Hoa lạnh lùng mà nói, Đường Thiên cái này cậu tặc nói được không sai, Long Thất, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ta biết, đại gia, không cần cùng Đường Thiên ác chiến, nếu không sẽ thương vong vô số. Khủng bố Đường Thiên, nếu cùng Long Thất đám người quấy, chỉ dựa vào năm thú kỵ sĩ lực lượng một mình đấu một đội cực tiên. Long Thất mang theo 7 đại cực tiên vây công năm thú kỵ sĩ Đường Thiên, địch thủ thực lực kém quá lớn, một cái Đường Thiên thế nhưng chặn một đội cực tiên. Đến đây đi, khiến cho ta Đường Thiên sát cái thống khoái đi, ha ha ha ha. Đường Thiên cưỡi ở năm thú thân thượng, huy động trong tay U Linh kiếm, hắn tự tin tràn đầy, cơ hồ đều không đem Long Thất bọn họ để vào mắt. Long Thất cầm đầu, 6 đại cực tiên, toàn bộ đi theo ở bọn họ phía sau. Hiện giờ này bang nhân đã là Thiên Hồn Đại Lục thượng mạnh nhất người. Các loại hệ liệt cực tiên đều tụ tập ở bên nhau. Không một vũ khí hệ, kháng kiếm cực tiên, Ngưu Hiệp Nghĩa, cao công cao phòng. Không ba công pháp hệ, pháo cực tiên, võ tiên, có được tiếp cận bạo phá cực tiên nổ mạnh uy lực. Không sáu huyễn kỹ hệ, hải thị thận lâu cực tiên, Khương Nguyệt, ảo thuật chiến đấu, 05 triệu hoán hệ, thông linh cực tiên, long thất, triệu hoán quỷ hồn chiến đấu, 07 thiên thần hạ phàm công hệ, tím giới kiếm phàm, A tử, triệu hoán tím huyết thần kiếm cùng chính mình dung hợp, 08 nghịch thiên hệ, bao lì xì thần tài cực tiên, lung nhân A sơn, rác rưởi, tùy tiện phát tiền, 08 câu đối cực tiên, thôi cơ hoa, mà chống đỡ liên phi giống nhau chiến đấu hệ thống, 07 thiên thần hạ phàm công hệ, long văn cực tiên long thất, biến thân thiên thần hình thức chiến đấu, tổng cộng 7 đại cực tiên, vây công mạnh nhất 5 thú kỵ sĩ đường thiên, thế nhưng chút nào không tổn hao gì. Đường thiên huy động trong tay u linh kiếm, cưỡi 5 thú, huy kiếm chỉ vào long thất bọn họ mọi người. Ác ma long thất, ngươi xong đời, ăn lão phu nhất kiếm. Đường thiên nhảy dựng lên, bỗng nhiên nhất kiếm, đại địa phá vỡ, Ngưu Hiệp Nghĩa dùng kiếm một chắn, cả người bị đánh bay. Khương Nguyệt dùng hải thị thận lâu, dùng ảo thuật chế tạo vô số biểu hiện giả dối, cứu đại gia. Nếu không đường ngày mới vừa kia nhất chiêu, đã nháy mắt hạ gục nơi này 4 vị cực tiên. Cường đại đường thiên, quả thực liền không phải long thất bọn họ một cái cấp bậc. Sở hữu dân chúng trợn mắt há hốc mồm, bảo quân đường thiên, một người đánh 7 cái cực tiên. Thật là khủng khiếp thực lực a. So với trước kia hai cái biến thái phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên càng thêm cường. Ám hắc sư tử vương, ôm ngực, hừ lạnh một chút cười nói, nếu nhiên không có điểm này thực lực, như thế nào xứng đôi làm chúng ta lão đại đâu? Ha ha ha ha, hàn băng kiếm trung vị thần cười nói, ta đại ca đường thiên, quả nhiên lợi hại, nếu nhiên không phải ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, hắn như thế nào sẽ trở nên như thế cường đại, thế nhưng lệnh đến ta không tưởng được. Cường đại đường thiên làm long thất lo lắng lên, nếu nhiên là cái dạng này lời nói, long thất bên người 6 đại cực tiên, toàn bộ sẽ bị cái này ác mộng cấp cường giả giết chết. Đường thiên quả thực chính là long thất ác mộng, hắn quá cường, cơ hồ tìm không thấy sơ hở. Ăn ta một quyền, đường thiên. Long thất nhảy dựng lên, hướng tới đường thiên mãnh đánh một quyền. Đường thiên dùng kiếm chặn long thất, ầm vang một tiếng, long thất bị chấn khai. Đường thiên nhảy, bỗng nhiên một chân, đem long thất bụng đá trúng. Long thất oa một tiếng, lăn trên mặt đất. Cái khác 6 đại cực tiên, thấy chủ lực long thất cơ hồ chiến bại, bọn họ nhảy dựng lên, câu đối công kích, pháo nổ mạnh, bao lì xì kiếm, hải thị thận lâu, ngạnh kiếm khí phách. 6 đại cực tiên, cơ hồ toàn bộ phóng đại kỹ năng đường thiên dữ tợn mà nở nụ cười, 6 đại cực tiên, không ngoài như vậy, tuy rằng các ngươi cùng ta là cùng cái cấp bậc cực tiên, nhưng là thực lực kém quá lớn. Đường thiên khống chế 5 thú, chạy như bay trời cao không bên trong, đại kỹ năng, 5 thú đại kỹ, nhân thần hợp nhất. 5 thú miệng bên trong cắn một cái không khí đạn, đường thiên kiếm trung tập hợp lơ, hai người dung hợp nhất thể, bỗng nhiên hướng tới đại địa phát ra, ầm vang, lưỡng đạo lơ dung hợp ở bên nhau, tạc ở trên mặt đất, đại địa nứt toạc. Nhất chiêu đánh tan 6 đại cực tiên, long thất kinh ngạc mà kêu lên, các vị, đường thiên, nha. Ta phải vì ta các huynh đệ báo thù. 6 đại cực tiên, thân bị trọng thương, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Lung nhân A Sơn kêu lớn lên, sư phó, chạy mau, hắn quá cường, ngươi đánh không lại hắn. Long thất, An Su đi mau A. Thôi cơ hoa cũng kêu lên, tiểu thất tử, không cần lý chúng ta, 5 thú quá cường, chúng ta đánh không lại hắn. Võ tiên khóc dòng nói, Khương Nguyệt khóc lên, sư phó, đi mau A. Đánh không lại, chạy mau a, sư phó, Ngưu Hiệp Nghĩa nói, đi a, sư phó. Long thất thấy 6 đại cực tiên, toàn quân hủy diệt, hắn biết, hắn gặp được bình sinh mạnh nhất địch nhân. Giờ phút này, đường thiên bên người hàn băng kiếm trung vị thần đường mã, ám hắc sư tử vương, cùng đi tới đường thiên bên người. Long thất cười khổ nói, đối mặt một cái khủng bố cường giả đường thiên, ta liền có khó khăn. Hiện giờ 3 cái đều là khủng bố cường giả, ta nên làm thế nào cho phải a? Ám hắc sư tử vương nhảy dựng lên, long thất, giải quyết ngươi, ám hắc không khí quyền. Ám hắc sư tử vương, nhảy, mãnh đánh một quyền, hắc ám không khí hướng tới long thất va chạm lại đây. Long thất bỗng nhiên một chắn, hàn băng kiếm trung vị thần, hướng tới không khí nhất kiếm. Hàn băng không khí cùng hắc ám dung hợp, đem long thất đánh trúng, long thất oa một tiếng. Hướng tới mặt sau ngã xuống đi. sở hữu dân chúng trợn mắt há hốc mồm. Đường Thiên thủ hạ thế nhưng có hai cái như thế cường đại mãnh tướng. Bọn họ phân biệt là Uy Chấn Thiên Hồn Đại Lục, nhân đầu giới trị 5.300 vạn tà thần ám hắc sư tử vương. Còn có ở thiên quân bên trong, có được khủng bố thực lực Hàn Băng Kiếm Trung vị thần. Hai đại cường giả đều là biến thái cường giả Đường Thiên hai vị bộ hạ. Lục Nhãn hì hì cười nói, Long Thất, gặp được cuộc đời mạnh nhất địch nhân tổ hợp. Ta Lục Nhãn ở Thiên Hồn Đại Lục thượng tung hoành mấy trăm năm, trước nay không gặp được quá như vậy cường đại tà thần đoàn. Diệt thế năm thú kỵ sĩ, cơ hồ là vô địch tồn tại. Thủ hạ hai cái mãnh tướng, quả thực chính là cùng thần không có khác nhau. Long Thất bị đánh bay, ảnh bọ ngựa nói, đừng quên Long Thất thân thể có tái sinh tinh hạch, trọng thương, hắn cũng có thể chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, Vinh Đệ xuất hiện 897, 6.003 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 343, Vinh Đệ xuất hiện. Long Thất ngã trên mặt đất, cả người đều bị hắc ám lực lượng đánh đến xuất huyết. Long Thất phải dùng nhanh nhất tốc độ chữa trị thân thể. Long Thất ngắn lại chính mình thọ mệnh, nhanh hơn thân thể tự mình chữa trị. Lúc này, hắn trong thân thể thông linh tinh hạch lại xuất hiện một cái rất lớn vết rách. Long Thất oa một tiếng hộc ra máu tươi. Sở hữu dân chúng, sở hữu cực tiên, sở hữu chính nghĩa anh hùng đều nhìn trước mắt một màn này. Long Thất đối mặt Thiên Hồn Đại Lục mạnh nhất ba người, bọn họ phân biệt là Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, còn có Ám Hắc Sư Tử Vương. Sáu đại cực tiên thấy Long Thất bị trọng thương, bọn họ toàn bộ đứng lên, cùng Hàn Băng Kiếm Trung vị thần cùng Sư Tử Vương hai cái đỉnh cấp cường giả chiến đấu. Ngưu Hiệp Nghĩa, Lung Nhân A Sơn, Khương Nguyệt, ba người hướng tới Hàn Băng Kiếm cực tiên tiến lên. Ta muốn cùng liều mạng. A Tử, Võ Tiên, Thôi Cơ Hoa hướng tới Ám Hắc Sư Tử Vương tiến lên. Sáu người muốn dùng bọn họ thân thể tới bảo hộ Long Thất, chính là thực lực quá cách xa. Hàn Băng Kiếm Trung vị thần bỗng nhiên đảo qua, một cổ dòng nước lạnh đánh sâu vào lại đây. Tam đại cực tiên, Ngưu Hiệp Nghĩa, Lung Nhân A Sơn, Khương Nguyệt đồng thời rút ra trong tay kiếm, một chắn, bọn họ cảm giác được thân thể bị hàn khí đánh trúng. Ba người oa một tiếng, hướng tới sau lưng chấn động, tam đại cực tiên bị Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Thấy có được khủng bố thực lực Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, Long Thất hoảng sợ, hảo cường. Sư Tử Vương nhảy dựng lên, mãnh đánh một quyền. Hắc ám không khí giống như sóng thần giống nhau phát lại đây. Mặt khác ba vị cực tiên, A Tử, Võ Tiên, Thôi Cơ Hoa, toàn bộ bị chấn khai, quỳ trên mặt đất, cả người máu chảy đầm đìa, các nàng đánh mất sức chiến đấu. Long Thất bên người sáu đại cực tiên, thế nhưng bị như thế ngược đãi, Long Thất hoảng sợ, không chỉ có là Long Thất, liền Đường Thiên đều không cấm ca ngợi hai người cường đại. Đệ đệ, Hắc Sư Tử, các ngươi nhị vị có được thực lực khủng bố, đủ để cùng ta cùng xưng bá thế giới. Ha ha ha ha ha. Hàn Băng Kiếm Trung vị thần cười nói, đại ca, ở chỗ này trừ bỏ ác ma Long Thất ở ngoài, cái khác cực tiên, quả thực chính là rác rưởi tân nhân cực tiên, căn bản không thể cùng đệ đệ ta còn có Hắc Sư Tử là một cái cấp bậc. Đường Thiên nói, ác ma Long Thất rất mạnh, nhị vị, tiến đến giết bọn họ. Hảo, xem ta, hắc ám tất sát quyền. Hàn Băng chảm khí kiếm. Thời gian, hai cái giờ phía trước, địa điểm, Thiên Thú Đế Quốc Cuồng Hổ Kinh Thành sắp người quán. Thiên Thú Đế Quốc bên trong, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, hai người, Lăng La ba người phủng mặt, ở sắp người quán phát ngốc. Hảo tưởng niệm đại ca A, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Độc Cô Phong nói, ngu ngốc kiếm khách, đại ca ở thiên quân tham gia quân ngũ, khẳng định hảo hảo. Sắc Lão Hổ, ngươi nói cái gì, tìm tàu A. Hai người chuẩn bị đấu sức, Lăng La nói, bên ngoài tới ba cái thiên binh, Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh cấp hừng hực mà chạy vào, đại sự không ổn, đại sự không ổn, đã xảy ra chuyện gì? Long Thất hắn trở về Thiên Hồn Đại Lục. Cái gì? Cuồng Hổ Cực Tiên cùng Độc Cô Phong đều đứng lên, Trần Hạo nói rõ nói, ta mới nhất tình báo biểu hiện, Đường Thiên muốn ở Thiên Hồn Đế Quốc triệu hoán năm thú buông xuống, trở thành Thiên Hồn Đại Lục mạnh nhất tà thần. Năm thú cực tiên, Long Thất hiện tại cùng bọn họ khổ chiến, nhị vị, ta thông chi các ngươi, chính là tưởng các ngươi đi hỗ trợ. Việc này, Sắc Lão Hổ, việc này không nên chậm trễ. Độc Cô Phong nói, Lăng La nói, từ Thiên Thú Đế Quốc đến Thiên Hồn Đế Quốc, có 10 vạn dặm xa, như thế nào đi à? Lôi Quảng cười nói, Mạc lo lắng, chúng ta trong vương cung có một cái thời không đường hầm, trực tiếp có thể thông đạo Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô. Này thông đạo là Thiên Thú Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc kết minh thời điểm lưu lại, không thể tưởng được hiện tại còn dùng được với. Vì thế Lăng La, Lôi Quảng, Độc Cô Phong ba người thông qua thời không đường hầm, đi Thiên Hồn Đế Quốc, đụng phải Đường Thiên một mình đấu bảy đại cực tiên, Hàn Băng Trung vị thần nháy mắt hạ gục tam đại cực tiên, Hắc Sư Tử nháy mắt hạ gục tam đại cực tiên khủng bố trường hợp. Long Thất bị Đường Thiên trọng thương lúc sau, ngã trên mặt đất, Sư Tử Vương cùng Hàn Băng Kiếm Trung vị thần hai đại đỉnh cấp cường giả, thế nhưng muốn đem Long Thất hạ giết chóc quyết tâm. Một cổ Hàn Băng kiếm khí hướng tới Long Thất giết qua tới, mặt khác còn có một cổ hắc ám dòng khí hướng tới Long Thất đánh lại đây. Giờ phút này, không trung bên trong xuất hiện một đạo màu đỏ, một đạo màu hoàng kim khí phách. Độc Cô Phong bỗng nhiên nhất kiếm, phá khai rồi cường đại Hàn Băng kiếm trung vị thần công kích, Lôi Quảng biến thân lão hổ hình thái, va chạm hắc ám không khí, hắc ám không khí bắn ngược. Độc Cô Phong, Lôi Quảng hai người nhảy, dừng ở Long Thất bên người, đơn quỳ xuống tới, sau đó đứng lên. Đại ca, ngượng ngùng, chúng ta đến chậm. Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Đúng vậy, đại ca, ngươi thật thảm, thế nhưng bị đánh thành trọng thương. Lôi Quảng cười nói. Long Thất kéo mỏi mệt thân thể bò dậy, cười nói. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, thật tốt quá. Sở hữu dân chúng hoan hô lên. Hoa, bọn họ còn không phải là trong truyền thuyết màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong, còn có Thiên Thú Đế Quốc anh hùng, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Hảo cường hai người a. Bọn họ nếu có thể ngăn trở trong truyền thuyết ám hắc sư tử vương cùng Hàn Băng kiếm trung vị thần, rốt cuộc là cái gì quái vật tới, thật là khủng khiếp hai người a. Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười, ác ma Long Thất, quá khủng bố ngươi, thế nhưng có hai cái đỉnh cấp cường giả đương bộ hạ. Long Thất bò dậy, chỉ vào Đông Vương cười nói, tam đối tam, hảo công bằng nha. Đường Thiên, ta hai cái huynh đệ đều tới. Chúng ta có thể tam đối tam, ta muốn đem ngươi diệt, liền dường như năm đó đem ngươi tổ tiên ra Đường Phát cùng Đường Lực diệt giống nhau. Long Thất a, Long Thất, ngươi quá coi thường ta hai cái tổ tiên ra ra phá triều cùng bạo phá. Bọn họ là uy chấn thế giới đỉnh cấp cường giả, mà ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi. Ngươi đánh bại bọn họ, chẳng qua là dựa vào vận khí. Chẳng lẽ vận khí của ngươi sẽ dừng ở ta trên người, cho dù ngươi biến thân thiên thần hình thức. Ta cũng sẽ không sợ ngươi, bởi vì ta biết ngươi nhược điểm, ngươi tất sát kỹ, không thể chắn, chỉ có thể tránh. Cơn U Mờ chẳng lẽ tốc độ của ngươi so được với ta tọa giá năm thù? Độc Cô Phong nói, đại ca, Hàn Băng kiếm trung vị thần cái này khủng bố cường giả, giao cho ta xử lý. Nếu nhiên liền loại này nhất lưu cao thủ đều đánh không lại, còn làm sao có thể cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách? Trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất ám nhận cổ tư thông nhất quyết cao thấp. Lôi Quảng nói, đại ca, tuy rằng ở Thiên Thú Đế Quốc lôi đài tái thượng, ta là bại bởi này chỉ hắc sư tử, chính là nơi này là chiến trường, liền tính ta thân thể bị đánh thành cùng ngươi giống nhau trọng thương, ta vẫn như cũ có thể đứng lên chiến đấu, sức chiến đấu một chút không ảnh hưởng, đây là chúng ta không hai hình thú công hệ cực tiên thực lực khủng bố. Hơn nữa ta thực lực khủng bố đủ để ở trọng thương ta thân thể của mình tình huống dưới. Xử lý sư tử vương, vì ngươi tranh thủ thời gian tiêu diệt thiên hồn đại lục mạnh nhất tà thần năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Tam vs Tam, Long Thất vs Đường Thiên, Độc Cô Phong vs Hàn Băng kiếm trung vị thần, Lôi Quảng vs ám hắc sư tử vương. Này sẽ là một hồi thảm thiết chiến đấu. Long Thất sở đối mặt chính là thiên hồn đại lục sử thượng mạnh nhất năm thú kỵ sĩ. Đường Thiên bản thân thực lực đã thực khủng bố, hơn nữa năm thú uy lực, Đường Thiên dùng năm thú tinh hạch, khai phá thân thể tối cao cấp bậc năng lực. Sáu đại cực tiên, còn có Hy Di, Lục Nhãn, Bò Sát Vương, Đường Niệm, Lương Thiết đám người, nhìn trận này thế kỷ đại chiến, trận này đại chiến so với lúc trước, Long Thất cùng phá triều cực tiên còn có bạo phá cực tiên chiến đấu kịch liệt, kia chẳng càng thêm thảm thiết, bởi vì này không phải quần chiến, chủ lực. Lấy Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng cầm đầu, Đường Thiên chủ lực, lấy Đường Thiên, Hàn Băng kiếm trung vị thần, ám hắc sư tử vương cầm đầu, ác ma Long Thất, màu đỏ tà thần thợ săn, thiên thú đế quốc anh hùng, tam đại khủng bố cường giả, toàn bộ sẽ trở thành ta nhảy thế giới, giết chết trước đồ ăn. Đường Thiên dữ tợn mà nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 344, tái chiến Đường Thiên 897, 5873 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 344, tái chiến Đường Thiên cuồng hổ cực tiên lôi quảng cười nói, Hắc sư tử, đổi cái địa phương chiến đấu đi. Hảo, lôi quảng, lại thiên thú đế quốc, ngươi đã không phải đối thủ của ta, lại cùng ta chiến đấu, ngươi chỉ có thể ăn chút đau khổ, phải không? Vậy nhìn xem. Hai người nhảy, hướng tới phía trước nhảy vài cái qua đi, hai người dùng nắm tay mãnh đánh đối phương. Đến nỗi Độc Cô Phong cùng Hàn Băng Kiếm Trung vị thần hai người đối thoại. Ngươi chính là tiên hải cái kia muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ngu ngốc kiếm khách Độc Cô Phong. Hàn Băng Kiếm Trung vị thần cười nói. Độc Cô Phong lạnh lùng cười, không sai, Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, gặp được ta ngươi vận khí thật không tốt. Phải không? Vậy một phân cao thấp đi. Ta cũng từng muốn đánh bại trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông. Độc Cô Cửu Kiếm, xoán ốc kiếm pháp, Hàn Băng Đại Địa Trảm. Hai người dùng kiếm vật lộ, nhảy đi phía trước. Ở chiến trường bên trong, chỉ có Long Thất cùng Đường Thiên hai người đứng chung một chỗ. Long Thất đối hai cái huynh đệ nói, giữa các ngươi, ta tin tưởng các ngươi thực lực. Đường Thiên cười nói, tuy rằng các ngươi ba cái tiểu quỷ đều có được thực lực khủng bố, nhưng là, ở ta Đường Thiên nhãn, các ngươi chẳng qua là con kiến, ta tùy thời đều có thể bóp chết các ngươi. Lại nói, ta phi thường tin tưởng ta có được khủng bố thực lực hai cái bộ hạ, bọn họ sẽ không làm ta thất vọng. Phải không? Đường Thiên, hôm nay, ta liền phải đánh bại ngươi. Long Thất chỉ vào Đường Thiên, Đường Thiên phe phẩy đầu, thực lực chênh lệch quá lớn, ác ma Long Thất. Ta xem ngươi vẫn là một cái tương đối lợi hại nhân vật, như vậy đi, ta hàng phục các ngươi ba cái mãnh tướng, ngươi trở thành ta năm thú tà thần đoàn đệ tứ thống soái, Độc Cô Phong trở thành thứ năm thống soái, Lôi Quảng trở thành thứ sáu thống soái. Nếu chúng ta sáu cá nhân tạo thành một cái tà thần đoàn, tiêu diệt thiên quân, tiêm kích thần minh, sắp tới. Hừ, điều kiện không tồi sao, đáng tiếc, liền tính ta đáp ứng, ta hai cái huynh đệ, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Lăng La ngồi ở một tầng trên nhà cao tầng, hét to một tiếng, chúng ta tà thần đoàn trưởng, ác ma Long Thất nói được không sai. Nơi nào tới tiểu nhân vật, ăn lão phu nhất kiếm. Đường Thiên bỗng nhiên nhất kiếm, Long Thất thấy hắn muốn giết Lăng La, lập tức nhảy, rút ra thăng cấp chi kiếm, hóa thành quyền bộ hình thái, mãnh lực một chắn, Long Thất đánh bay, va chạm ở trên nhà cao tầng, cao lầu nửa thanh tách ra. Cường đại Đường Thiên, làm cùng sư tử vương chiến đấu Lôi Quảng hoảng sợ, Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, ở thiên hồn đại lục thượng còn có như vậy khủng bố cường giả, một quyền là có thể đem ta đại ca đòn nghiêm trọng đánh bại. Lôi Quảng ha ha cười nói, ngu ngốc kiếm khách, đại ca là Long Văn Cực Tiên, thân thể có tự mình chữa trị năng lực. Độc Cô Phong nói, tuy nói như thế, nhưng là đại ca hắn chữa trị năng lực rất chậm, bị đả thương yêu cầu thời gian mới có thể khang phục. Hàn Băng Kiếm Trung vị thần, huy kiếm, đại địa hóa thành Hàn Băng, cười nói, Độc Cô Phong, đừng phân thần, nếu không ngươi sẽ bị sát. Hừ, đối mặt ngươi loại này đỉnh cấp cường giả, là ta Độc Cô Phong cuộc đời vẫn luôn theo đuổi đánh bại đối tượng, vô số năm qua, không ít cùng ngươi giống nhau cường giả thua ở ta dưới kiếm, hôm nay, ta muốn đổi mới ta đánh bại kiếm khách ký lục, đem ngươi liệt vào bị ta đánh bại danh sách chi nhất. Tốt khẩu khí a. Độc Cô Phong, chẳng lẽ ngươi không biết ta là thần minh thiên quân thứ bảy phân phủ bên trong, đệ nhị cường kiếm khách sao? Hừ, đệ nhị cường cũng có tư cách ở chỗ này nói chuyện, ta muốn cho ngươi biết tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong giá thú giống nhau khủng bố uy lực. Sáu vị cường giả đánh giá, cơ hồ ở nhất thời nửa khắc phân không ra thắng bại. Thôi Cơ Hoa cùng võ tiên kéo thân thể đứng lên, Thôi Cơ Hoa thân bị trọng thương. Cười khổ nói, địch nhân quá cường, nhưng là, không thể tưởng được Long Thất, mấy năm xuống dưới, tìm hai cái như vậy khủng bố giúp đỡ. Đúng vậy, cung chủ, bọn họ chính là uy chấn thiên hạ, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, cùng tiên hải tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Võ tiên nói, Khương Nguyệt nói, chúng ta sư phó còn có hai cái như vậy khủng bố thủ hạ. Ngưu Hiệp Nghĩa nói, là huynh đệ, hai cái tiểu đệ, ta Ngưu Hiệp Nghĩa, cho rằng ta tu luyện kháng kiếm rất mạnh, không thể tưởng được sẽ bị Đường Thiên nháy mắt hạ gục. Đường Thiên thủ hạ hai cái bộ hạ quá cường, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ngăn trở bọn họ, còn tính miễn cưỡng, nhưng là chúng ta sư phó đối thượng Đường Thiên, phần thắng bằng không. Lúc này, Lăng La nhảy xuống dưới, cười nói, kia đảo chưa chắc, Long Thất có cơ hội đánh bại diệt thế năm thú kỵ sĩ, rửa ta đầu óc, chỉ cần Long Thất nguyện ý tổ kiến tà thần đoàn, để cho ta tới đương phó đoàn trưởng, làm Độc Cô Phong đương chiến lực viên, Lôi Quảng đương chiến lực viên, ở ta chỉ huy dưới, trận chiến đấu này, chúng ta có 30% phần thắng. Khương Nguyệt nói, nếu ngươi không làm chỉ huy đâu, phần thắng bằng không, 30% hảo quá không có, ngươi nói, như thế nào giúp Long Thất bọn họ, Thôi Cơ Hoa nói, Lăng La cười nói, đơn giản, ta đi tìm ta trước lão đại Hy Di tâm sự, hắn chính là trận này thắng bại mấu chốt, Hy Di, chính là cái kia âm âm hiểm hiểm, tà thần vương cổ lý tư tà thần đoàn thủ hạ bại hoại kẻ yếu. Ở cổ lý tư tà thần đoàn duy nhất một kẻ yếu nhuyễn giao cực tiên Hy Di, hắn ngoại hiệu hắc sắc đồ tể, nhân đầu giới trị 1.500 vạn, nhưng là thực lực thực bình thường, công phu rất kém cỏi. Lăng La cười nói, Hy Di có nhất chiêu đại kỹ năng, chỉ cần ta thuyết phục hắn trợ giúp Long Thất, như vậy Long Thất liền có cơ hội đem cái này hủy thiên diệt địa quái vật cấp giết chết. Ơn hờ cờ mờ ngươi có tin tưởng, Khương Nguyệt cười nói, hắn là ta lão đại. Ta quá hiểu biết hắn, hắn bản tính thiện lương, không có thế nhân nói được như vậy hư. Hắn gia nhập Đường Thiên tà thần đoàn, khẳng định là có nỗi niềm khó nói, làm ta khuyên cáo hắn. Lăng La nhảy, rơi trên mặt đất, không để ý tới tình hình chiến đấu như thế nào. Hắn đi vào Đường Thiên trận hình, cùng Hy Di, Lục Nhãn, Bò Sát Vương, Ảnh Bọ Ngựa, Lương Thiết, này đó Đường Thiên thủ hạ chiến tướng gặp mặt.